Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, thăm dò quyền thuộc về. Thêm chương 9 phần 21, Internet thời đại tin tức khuếch tán tốc độ không gì sánh được kinh người. Càng là tin tức quan trọng càng là như vậy, không cần bất luận cái gì ngoài ngạch đẩy tay. Chỉ là mới bắt đầu do trong gian trực tiếp một ít người tự phát đi ra ngoài nói rồi vài câu. Rất nhanh, tin tức này liền bị khắp Internet các góc WeMedia điên truyền. Mới hình chiếu xuất hiện, nào đó chủ bá đi nhầm vào xa lạ hải vực. Hiện đại bản Đào Hoa Nguyên Ký, Vũ Lăng người bắt cá khác nào Đào Hoa Đảo. Mới hình chiếu hư hư thực thực, ẩn thân. Đông Hải hải vực xuất hiện thần bí hòn đảo, là ảo ảnh vẫn là mới hình chiếu. Các đại xã giao trên truyền thông, có liên quan với này tin tức chớp mắt soạt bình, bị trên đỉnh hot search thứ nhất bảo tỏa, đi qua các đại WeMedia khuếch tán, đám dân mạng lại dồn dập đem tin tức chuyển đi đến mỗi cái quần tán gẫu bên trong. Thế là, ngăn ngắn sau một tiếng, hầu như toàn bộ Internet đều biết tin tức này. Nó tin tức bao trùm đến mấy trăm triệu người. Trong đó cũng có vì đếm không ít người tìm hiểu tin tức đầu nguồn. Tiến vào, Vũ Lăng người bắt cá, trực tiếp gian. Cộng đồng vây xem mới hình chiếu hình dáng. Thế là, chuyện rất đương nhiên, Vũ Lăng phát hỏa. Tuy rằng phần lớn người đều rõ ràng, cái này hừng hực chỉ là tạm thời. Mọi người quan tâm chính là hình chiếu mà không phải hắn. Thế nhưng không phải không thừa nhận chính là, tối thiểu vào đúng lúc này, Vũ Lăng trở thành toàn bộ Internet trực tiếp trong bình đài lớn nhất chủ bá. Không có một trong, lại như là thời thượng đại sư Andy Warhol đã nói câu kia truyền lưu rất rộng lời nói. Trong tương lai, mỗi người đều có cơ hội thành danh 15 phút. Linh Tu diễn đàn lớn nhất tổng hợp thảo luận tàng khối, gần nhất không gợn không sóng. Ở lần trước video đóng góp giải thi đấu sau khi kết thúc, trong diễn đàn liền có vẻ lành lạnh rất nhiều. Chỉ là, cái này sáng sớm, là một ít dân mạng theo thói quen đổ bộ diễn đàn. Mở ra tàng khối, ngạc nhiên phát hiện mới tăng thiếp mời số lượng có to lớn tăng cường. Phát sinh cái gì? Vô số người trong lòng nghi hoặc, thế nhưng rất nhanh, khi bọn họ xem lướt qua trang đầu thiếp mời, tức khắc rõ ràng nguyên nhân, dĩ nhiên là mới hình chiếu xuất hiện rồi. Trực tiếp, online tiếp sóng, Vũ Lăng người bắt cá, trực tiếp gian. Diễn đàn để đỉnh một cái là nhân viên quản lý tuyên bố thiếp mời. Điểm đi vào sau đó, dĩ nhiên là trong đó khảm trực tiếp trang. Thình lình chính là Vũ Lăng trực tiếp gian, cũng không biết là cái gì kỹ thuật, dĩ nhiên đem Hải Tiên TV trực tiếp liên thông lại đây. Giờ khắc này khoảng cách quan phủ biết được, đã qua hơn một giờ, quan phủ đã sớm triệu tập tiểu cổ lật căn cứ Vũ Lăng phát tới định vị đi hiện trường. Đi qua thời điểm xuất hiện một điểm vấn đề, hải đảo sương mù dày có ẩn hình kỳ lạ hiệu quả. Hình chiếu cũng đem này đặc tính hoàn mỹ kế thừa lại đây. Nói cách khác, chỉ có tiến vào hình chiếu phạm vi, mới sẽ thấy sương mù dày cùng với chính đang dần dần ngưng tụ tiên đảo. Nếu không tiến vào, chỉ là ở trên bờ, ở hình chiếu ở ngoài hải vực trên, là căn bản không nhìn thấy những mây mù kia cùng hòn đảo. Toàn bộ hòn đảo hiện ra, ẩn thân, trạng thái. Vũ Lăng sau khi tiến vào, cũng bị ẩn thân rồi. Cũng may này còn không gạt được vệ tinh định vị. Căn cứ hắn phát tới tọa độ, các tiểu cổ lật cuối cùng xông vào hình chiếu, cũng bắt đầu phong tỏa hiện trường. Trực tiếp trong hình, rõ ràng mượn Vũ Lăng màn ảnh, nhìn thấy trong sương trắng xông tới mười mấy chiếc màu đỏ thuyền máy. Những này thuyền máy trên lại là thủy thủ cùng với ăn mặc tiểu cổ lật chế phục người tu hành. Ngươi chính là Vũ Lăng. Ta là, xác nhận thân phận, mang đi, ngoặc kép chấm hỏi. Yên tâm, chính là đi làm cái ghi chép. kia tiểu cổ lật liếc nhìn trực tiếp gian màn ảnh, rõ khắc một tiếng, ngữ khí nhu hòa một ít, lại sau đó, Vũ Lăng liền bị mang đi, trực tiếp gian cũng bị bách đóng, đang đóng trước thời khắc cuối cùng. Mọi người chỉ nhìn thấy những kia thuyền máy hướng tiên đảo trong hình chiếu tâm xuất phát, mang theo trắng như tuyết bọt nước, một đời chí tôn chủ bá, liền như vậy vẫn lạc. Linh tu thứ 9 học viện, còn chưa tới tiết đầu lúc mới bắt đầu, tam ban trong phòng học, các học viên có đã bắt đầu tu luyện, có còn đang tán gẫu bắt chuyện, thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền cũng thông qua một ít con đường được cái tin tức này. Mới hình chiếu xuất hiện rồi. Ở trên biển, là hòn đảo, hình chiếu này lại vẫn sẽ ẩn thân. Nhất định phải tiến vào mới có thể nhìn thấy. Chúng ta có phải là lại đến xuất phát a? Một nhóm học viên tức khắc phấn khởi lên. Bất luận là lần trước từ thi tháng bên trong được chỗ tốt, vẫn không có được, đều có chút ý động. Người trước là ăn tủy biết vị, người sau lại là ước ao ghen tị. Toàn bộ phòng học tức khắc tùm la tùm lum lên. Ngồi ở hàng thứ nhất, văn văn tính tính Tiếu Ninh Vũ mở mắt ra, nhìn một chút bên cạnh trống rỗng tiểu bồ đoàn, thần sắc hơi có kích động. Nàng cũng không phải lưu ý hình chiếu cái gì, chủ yếu là nếu như hình chiếu xuất hiện, kia Tạ Thanh Kha có phải là liền đòi về a? Nàng nhìn bên cạnh tiểu bồ đoàn, cắn cắn môi, Thanh Kha rời đi ngày thứ 17, nhớ nàng, ngồi ở phía sau Hoa Bội chính ôm một túi khoai chiên nhai, còn đẩy cái vành mắt đen, chủ yếu là tối qua thức đêm nước quần, ngủ muộn, lúc này nghe được bên cạnh một đám người nghị luận, cùng với kích động, cũng đang thảo luận chuẩn bị hành lý xuất phát loại hình sự. Nàng ngớ ngẩn, nắm bát khoai chiên ngây người. Hoa Bội, người nghĩ gì thế? Lời bộc bạch có người hỏi. Hoa Bội nháy mắt mấy cái, nói, ta đã nghĩ, hải đảo có phải là chỉ có thể xuất hiện tại trên biển? Người có ý gì? Hoa Bội nắm bát khoai chiên, rất nghiêm túc nói, nếu như đảo chỉ có thể xuất hiện tại trên biển, vậy chúng ta cửu ti quản lý trong khu vực, có biển sao? Bạn học kia nghe vậy choáng váng. Hoa Bội không có lại nhìn hắn, chỉ là nắm bát khoai chiên đặt ở trong miệng, nhai nhai, bỗng nhiên nghĩ, không biết Trình Lâm bọn họ có biết hay không tin tức này a? Trình Lâm tự nhiên biết tin tức này, thậm chí so với Hoa Bội các nàng đều muốn càng sớm biết hiểu. Số 16 linh địa, trong túc xá, Trình Lâm ngồi ở trên ghế, chính hướng về phía máy tính, trên màn ảnh là đen rơi trực tiếp gian. Trực tiếp gian lần trước khác chỉ có một hàng chữ, chủ bá tạm thời không ở nhà, nhìn ta video đi một làn sóng tương đương, liền ở vừa mới. Hắn nhìn tận mắt Vũ Lăng bị mang đi, chuẩn xác chút nói, hắn ở nhận được tin tức sau, ngay lập tức liền tiến vào trực tiếp gian vây xem. Số 16 linh địa cùng trong học viện không giống nhau. Nơi này mạng lưới là bình thường, Trình Lâm có thể bất cứ lúc nào liên tiếp Internet, xem ra tiên đảo vẫn là nằm ở đóng kín trạng thái, cho nên mới phải là ẩn hình. Không biết chờ triệt để ngưng tụ thời điểm, mây mù có thể hay không tản ra. Nhìn hình chiếu hiện nay trong suốt độ, lần này nó muốn triệt để ngưng tụ thành thực thể e sợ phải hao phí nhiều thời gian hơn. Nếu như không có bất ngờ, trên địa cầu duy trì tồn tại thời gian cũng sẽ lâu hơn một chút. À, này ngược lại cũng khó nói. Rốt cuộc lần trước tế đàn hình chiếu liền có bất ngờ. Tiên đảo quả nhiên là xuất hiện tại trên biển sao? Là trùng hợp, vẫn là tất yếu yêu cầu. Nếu như hết thảy hình chiếu đều chỉ có thể xuất hiện tại trên biển, kia cửu ti có thể hay không bắt được thăm dò quyền? Trình Lâm ngồi ở trên ghế, cau mày suy tư, trong lúc nhất thời không có manh mối. Ngoài cửa sổ, toàn bộ số 16 linh địa đầy rẫy một cỗ dị dạng bầu không khí. Những kia vốn nên là chuyên tâm khoanh chân ngồi tĩnh tọa các tiểu cổ lật ở trên quảng trường tụ chúng tán gẫu, quan tâm mới hình chiếu tin tức. Một ít người thậm chí trở về ký túc xá, thu dọn hành lý, làm xuất phát chuẩn bị. Nếu như thật muốn thăm dò, linh địa bên trong rất nhiều người đều là chủ lực. Trình Lâm không có tham dự vào, hắn chỉ là ở trong phòng của mình yên lặng quan tâm tin tức, đồng thời tiến hành suy nghĩ, thỉnh thoảng ở trong người âm thầm luyện tập u viêm dị năng này so sánh quái lạ. Tựa hồ sẽ theo điều khiển thông thạo mà trở nên mạnh mẽ. Trình Lâm đơn giản vô sự, cũng là luyện tập, liền như vậy vẫn đến chưa? Trình Lâm cuối cùng nhìn thấy mới nhất liên quan với hình chiếu phân bố tin tức. Nghe nói, ở thế giới các quốc gia cảm giác hệ người tu hành cùng biển thuyền không ngừng tìm kiếm dưới. Toàn cầu hiện nay hình chiếu phân bố bị tìm rõ đi ra. Đối với các quốc gia mà nói, này cũng không phải đặc biệt khó, đặc biệt là ở cảm giác hệ cường giả dưới sự giúp đỡ. Hạ quốc tổng cộng có 7 cái hình chiếu, toàn thế giới tổng số không tới 30. Những hình chiếu này phần lớn đều phân bố ở lục địa vùng duyên hải hải vực trên. Hiếm ngoại lệ, quả nhiên là xuất hiện tại trên biển. Nhưng là như vậy lời nói, quốc nội các đại đặc lý ti liền cơ bản đều không có thăm dò quyền đi. Trình Lâm không nhịn được, lẩm bẩm nói rằng, rốt cuộc phần lớn khu vực đều là nội lục, mặc dù là những kia vùng duyên hải ti cục. Cư Trình Lâm biết, các đại đặc lý ti quản hạt khu vực tựa hồ chỉ bao hàm lục địa, cũng không bao hàm hải dương. Nói cách khác, lần này hình chiếu căn bản không có sáng tỏ thuộc về. Hắn thấp giọng tự nói, không sai, bỗng nhiên. Nhậm Nghệ xuất hiện tại phía bên ngoài cửa sổ, kia lời nói như vậy, hình chiếu do ai đi thăm dò? Trình Lâm nhìn một chút nàng, dò hỏi. Nhậm Nghệ sắc mặt bình tĩnh nói, hiệp thương, ta mới vừa nhận được tin tức, các đại ti cục đã bắt đầu hội nghị qua điện thoại, cùng tổng bộ lãnh đạo tiến hành hiệp thương, nếu như không ngoài dự liệu. Lần này sẽ xuất hiện mấy cái ti cục cộng đồng thăm dò một cái hình chiếu cục diện. Dừng một chút, Nhậm Nghệ nâng lên kính mắt khuông. Rốt cuộc, chúng ta chỉ có 7 cái hình chiếu, mà ti cục nhưng có hơn 20 cái. Trình Lâm nở nụ cười. Sói nhiều thịt ít, là đạo lý này. Vậy chúng ta, Trình Lâm thử dò xét nói. Nhậm Nghệ lắc đầu một cái. Chờ thông báo đi, yên tâm. Rất nhanh phân phối phương án liền ra tới, rốt cuộc chuyện như vậy không kéo nổi. Nói xong, nàng bồng bềnh rời đi, Trình Lâm chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Đến 2 giờ chiều nhiều thời điểm, Trình Lâm điện thoại di động thu đến một cái tin tức. Là Nhậm Nghệ phân phát hắn, hình chiếu phân phối phương án 2, 6, 9, số 10 ti cục cộng đồng thăm dò ma đô hình chiếu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.